Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228 Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người. Bà quay đầu lại quét người nọ liếc mắt một cái. Hắn vốn là phải làm một cái hung ác biểu tình, chính là gương mặt kia làm ra cái kia biểu tình đảo như là thở phì phì bộ dáng. Rất là đáng yêu, người nọ lại là một trận cười to, khiến cho bốn phía người cũng là một trận cười vang, bạc sắc mặt càng kém, phi thường bất thiện nhìn chằm chằm Thiên Lan, kia ý tứ thực rõ ràng, người muốn mất mặt tới khi nào? Thiên Lan lúc này mới thong thả ung dung đứng lên, làm lơ kia một đám xem diễn người, ôm bạc liền hướng dưới lầu đi, Đạp Nguyệt Sách theo hai cái nam nhân theo ở phía sau. Còn không có vào cửa đã bị Thiên Lan oanh đi ra ngoài làm hắn đem kia hai người còn trở về. Bạc lập tức liền tạc mao, mẫu thân ngươi hôm nay có phải hay không không uống thuốc? Ta dựa, ngươi cái tiểu tử thúi, có ngươi nói như vậy sao? Thiên Lan trợn tròn mắt, này thằng nhóc chết tiệt cũng dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Phản rồi, bạc bất mãn bĩu bĩu môi. Nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa thấy chính là phát bệnh, còn không thừa nhận, ngươi nói cái gì? Uy hiếp ý vị mười phần ngữ khí, làm bạc tiểu thân mình run lên, lập tức thay một bộ lấy lòng tươi cười. Ta nói mẫu thân Mỹ đến không dính khói lửa phàm tục, ngươi đây là mắng ta không phải người đi. Thiên Lan con ngươi mị mễ, này thằng nhóc chết tiệt khi nào khen hơn người? Không có, không có, bạc một cái kính xua tay. Trên mặt có chút chột dạ, liên tính hắn nói có, Thiên Lan cũng không thể nói đánh hắn một đốn đi, cho nên Thiên Lan chỉ có thể là thở dài, đem bạc vớt đến trong lòng ngực, lời nói thấm thía nói, bạc, ngươi muốn gặp cha ngươi sao? Cha, bạc nghiêng đầu xem Thiên Lan, ướt rầm rề con ngươi tất cả đều là nghi hoặc, như thế nào đột nhiên để cái này, nói không nghĩ là không có khả năng. Nhà người khác tiểu hài tử đều có cha, nhưng hắn trước nay chưa thấy qua mẫu thân trong miệng cha. Tuy rằng mẫu thân luôn là cường điệu hắn cha là bất đắc dĩ mới rời đi bọn họ. Nhưng ở hắn xem ra, hắn cha nhất định không phải cái gì người tốt. Hắn ngoài miệng luôn là nói những lời này đó, kỳ thật bất quá là tưởng mẫu thân không như vậy khổ sở. Hắn biết mẫu thân mỗi lần một người thời điểm liền sẽ phát ngốc. Toát ra trước mặt người khác chưa từng có quá thần sắc. Nhìn đến như vậy mẫu thân, hắn luôn là thực đau lòng, cho nên đối với cái kia thiện nghi cha, hắn đáy lòng kỳ thật là thực mâu thuẫn, bỏ xuống bọn họ mẫu tử nhiều năm như vậy, liên tính là hắn thân cha cũng không thể dễ dàng tha thứ. Bạc ngươi khả năng muốn gặp đến cha ngươi, sách, kia nam nhân vứt bỏ chúng ta mẫu tử nhiều năm như vậy. Chờ nhìn thấy hắn, ngươi liền nói ngươi không phải hắn thân sinh, tức chết hắn, biết không, bạc thần sắc cứng đờ, ác độc như vậy biện pháp, cũng chỉ có cái này không đáng tin cậy nương có thể giống ra tới. Bất quá, giống như thực không tồi bộ dáng, ngày hôm sau bạc sớm liền ra cửa, mẫu thân nói hắn tiện nghi cha rất có khả năng sẽ ở Tử Nhạc trong thành. Cho nên hắn muốn đi tìm được nam nhân kia. Sau đó đem hắn trói về tới, chuyển động hơn phân nửa cái Tử Nhạc thành, bà cũng không tìm được cùng mẫu thân trong miệng tương phù hợp nam nhân. Lớn như vậy, như thế nào tìm a? Bạc một bên oán giận một bên đi phía trước đi, buông xuống đầu nhỏ, một chút, thiếu gia, ngài thật sự muốn tìm đến ngài cha sao? Đạp Nguyệt có chút nghi hoặc, hắn theo thiếu gia nhiều năm như vậy. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn đối chủ tử trong miệng cha có cái gì đặc biệt cảm tình. Nếu không phải dùng để kích thích chủ tử, hắn tưởng bà căn bản liền không nghĩ để nam nhân kia. Ta không nghĩ mẫu thân thương tâm ni, bạc nỉ non một tiếng. Âm lượng không lớn, Đạp Nguyệt lại vẫn là nghe tới rồi. Đạp Nguyệt lắc đầu thở dài, thiếu gia luôn là như vậy, đối chủ tử hảo chưa bao giờ nói. Nghĩ lại tưởng tượng, chủ tử kia tính tình, thiếu gia tưởng đối nàng hảo cũng không được. Này hai mẫu tử ở chung hình thức quả thực là kỳ ba chung kỳ ba. Nơi xa trong tử lâu, một bộ hồng y nam tử đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn phía dưới dần dần đi xa lưỡng đạo thân ảnh, hắn đáy lòng mạc danh nhảy thực mau, dường như có thứ gì muốn từ đáy lòng nhảy lên ra tới. Chính là chờ hắn muốn bắt lấy thời điểm, lại cái gì đều không có. Ra, nhìn cái gì đâu, bên cạnh đột một vươn một cái đầu, theo hắn xem phương hướng xem qua đi, trừ bỏ kích động đám người, không có gì đặc biệt, không có gì, địa phương tra được sao? Nam tử quay đầu lại, phản quang chung, nam tử hồng y sáng quắc, mặt mày như họa, dường như từ họa chung đi ra tiên nhân, màu đỏ là đường hoàng nhan sắc, nhưng mặc ở hắn trên người lại nhiều vài phần tiên khí. Cái loại này ngăn cách với thế nhân thế ngoại cao nhân. Giơ tay nhấc chân gian đều là hấp dẫn người, tra được, liền ở vạn gia, không nghĩ tới ma tộc đã thấm vào sâu như vậy. Nếu không phải ta nhạy bén, thật đúng là làm cho bọn họ hỗn đi qua, đêm nay động thủ. Không cần kéo muộn, nay trong thành người đa số là ma tộc, bị bọn họ vây lại đây liền phiền toái, là buổi tối. Bạc tay không trở lại khách điếm, Thiên Lan ở trên giường ngủ đến cùng lợn chết dường như. Hoàn toàn không có lo lắng nhà mình hài tử ở bên ngoài có thể hay không xảy ra chuyện gì. Như thế nào không thấy được cái kia chán ghét quỷ. Bạc nhỏ giọng lẩm bẩm vào cửa, tầm mắt ở trong phòng xoay vài vòng, cũng chưa nhìn đến Khuyết Cẩm, chẳng lẽ đi rồi, thiếu gia, ta xem không có khả năng. Khuyết Cẩm công tử chính là nói qua phi tiểu thư không cưới, Đạp Nguyệt một câu trực tiếp đánh gãy. Bạc ảo tưởng, hừ, mẫu thân mới sẽ không thích hắn, lớn lên so với hắn còn đáng yêu. Còn muốn cùng hắn đoạt mẫu thân, hắn ghét nhất chính là loại người này, uy hiếp chỉ số quá cao. Nha, tiểu gia hòa, ngươi kêu ta, Khuyết Cẩm không biết từ chỗ nào toát ra tới, hướng Bạc nhếch miệng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Bạc nghiến răng, quỷ ở kêu ngươi, còn có, không được kêu ta tiểu gia hòa, ngươi không phải tiểu gia hòa là cái gì? Thân mình như vậy tiểu. Tuổi cũng như vậy tiểu, đối với cái này Đế Lâm Nguyên hài tử. Khuyết Cẩm tự nhiên là thích không được, nhưng là cũng chán ghét không đứng dậy. Rốt cuộc còn có một nửa là Thiên Lan. Bạc đột nhiên âm trầm trầm nhếch miệng. Học hắn đến bộ dáng cười phá lệ sáng lạn. Kia cũng so ngươi hảo. Ngươi xem ngươi như bây giờ tử. Mẫu thân sao có thể sẽ thích ngươi, bộ dáng này cũng không phải hắn vui a. Khuyết Cẩm trừng mắt nhìn Bạc liếc mắt một cái, chuyển cái thân biến mất ở trong phòng. Bạc sáng sớm liền bắt được Khuyết Cẩm cái này nhược điểm. Chăm thí Bách Linh, Bạc, ngươi đã trở lại. Thiên Lan từ trên giường ngồi dậy, còn buồn ngủ nhìn Bạc, một hồi lâu quay đầu nhìn mắt Khuyết Cẩm biến mất địa phương. Nương, hôm nay ta phát hiện kiện việc thú vị. Bạc cọ cọ bò đến Thiên Lan trong lòng ngực. Tranh công giống nhau bắt đầu giảng hắn hôm nay gặp được sự. Càng đi hạ nghe, Thiên Lan sắc mặt càng khó xem, monster kia trong viện còn có cái gì? Không có, bất quá những cái đó cô nương giống như đều ngủ rồi. Ta tưởng vào xem, chính là Đạp Nguyệt không cho ta đi vào, Bạc tựa hồ còn ở vì không có vào xem giận dỗi. Khuôn mặt nhỏ phình phình, Đạp Nguyệt là vì ngươi hảo. Thiên Lan sờ sờ Bạc đầu. Bạc khóe miệng đi xuống cong cong, không đang nói cái gì, tự mình lăn đến giường sườn ngủ, Thiên Lan giúp Bạc đắp lên chăn, xuống giường suy nghĩ sâu xa lên, lại là nữ tử, vẫn là bị nhốt ở lồng sắt chung. Vào đêm, Thiên Lan sờ soạng đi Bạc nói cái kia tòa nhà, toàn bộ Tử Nhạc Thành đều phá lệ an tĩnh, liền một tiếng cẩu kêu đều nghe không được, an tĩnh đến giường như tới rồi một cái bị ngăn cách không gian. Tòa nhà trung thủ vệ người cũng không nhiều lắm, Thiên Lan dễ dàng tới rồi Bạc nói cái kia sân, nương ánh trăng có thể thấy rõ trong viện lập không ít lồng sắt. Lồng sắt cuộn tròn một đám hắc ảnh, Thiên Lan đến gần nhìn vài lần, mỗi cái lồng sắt ước chừng có 5-6 cái nữ tử. Phương diện này tuổi tác so Ân gia những cái đó càng tiểu. Nhỏ nhất chỉ có 5-6 tuổi, lớn nhất cũng bất quá 20. Trước đó vài ngày mất tích án, chẳng lẽ chính là những người này? Chính là vì cái gì muốn đem các nàng nhốt lại đâu? Ai nha, thật phiền, nay đại buổi tối còn muốn tuần tra ban đêm, mau đi xem một chút, có dị thường không có? không có ta liền trở về ngủ, đột một thanh âm ở trong đêm đen vang lên. Ngay sau đó một cái bóng đen từ viện ngoại tiến vào. Còn có một bóng người đứng ở viện môn nơi đó, người kia ảnh ở trong sân dạo qua một vòng, sau đó hướng về phía viện môn nơi đó kêu, không có dị thường, đi thôi. Đi khác sân nhìn Semonser, viện môn người kia ảnh dẫn đầu đi ra ngoài. Thật là, ngủ một giấc đều ngủ không tốt, Thiên Lan từ góc chuyển ra tới. Suy nghĩ hạ, quyết đoán đuổi kịp kia hai bóng người. Bọn họ đi rồi mấy cái sân, mỗi cái trong viện đều là phóng như vậy lồng sắt có người, có lồng sắt vẫn là trống không? Lồng sắt nữ tử hô hấp thuận lợi. Không biết là ngủ rồi vẫn là bị người mê đi, Thiên Lan lại đi địa phương khác nhìn nhìn, không có gì đặc so đồ vật, thật giống như cả tòa tòa nhà chính là vì phóng này đó lồng sắt giống nhau. Thủ vệ người cũng không nhiều lắm, trừ bỏ mới vừa hạ kia hai cái, cũng gần chỉ có hơn 10 người, còn không thế nào chuyên nghiệp. Theo lý thuyết nơi này giam giữ nhiều như vậy nữ tử hẳn là canh phòng nghiêm ngặt mật thủ mới là đối. Đang nghĩ ngợi tới, đỉnh đầu đột nhiên xẹt qua vài đạo hắc ảnh, nàng ngẩng đầu nhìn mắt, đêm đen phong cao giết người đêm, những người này đi làm cái gì nàng một chút hứng thú cũng không có. Liền ở nàng cúi đầu trong nháy mắt, dư quang quét đến trong bóng đêm chợt lóe mà qua hồng quang. Tim đập chợt gia tốc, dường như muốn nhảy ra lồng ngực giống nhau, trên mặt biểu tình cực nhanh biến hóa vài lần. Cuối cùng vẻ mặt vui sướng vận khí theo đi lên, phía trước kia vài đạo bóng người tốc độ thực mau, Thiên Lan đem tốc độ đề ra cực hạn mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp bọn họ. Chính là đằng trước thân ảnh, nàng như thế nào cũng thấy không rõ, dường như kia hồng quang là nàng ảo giác giống nhau, kia vài đạo bóng người không có đi loanh quanh, thẳng đến vạn phủ phủ đệ, ở tới phía trước Thiên Lan liền cầm Tử Nhạc Thành bản đồ. Tự nhiên là thập phần rõ ràng nơi này địa lý vị trí. Chỉ là bọn hắn tới vạn phủ làm cái gì? Vạn phủ tòa nhà tường viện so biệt viện tử muốn cao thượng rất nhiều. Xem kia vách tường rõ ràng hai tiết nhan sắc, hẳn là mới hơn nữa đi. Kia vài đạo bóng người nhanh chóng treo tường đi vào. Thiên Lan đứng ở ngoài tường do dự trong chốc lát, nàng là ở chỗ này chờ. Còn đi vào đâu? Cuối cùng đáy lòng kích động vui sướng chiến thắng lý trí. Chính là chờ nàng đi vào nơi nào còn có bóng người. Liên cái quỷ ảnh đều nhìn không tới. Không có biện pháp tiến đều vào được. Tổng không thể lại đi ra ngoài đi. Huống chi, vừa rồi nàng nhìn đến rất có khả năng là Đế Lâm Nguyên. Mặc kệ tỷ lệ là nhiều ít, nàng đều phải xác định một chút. Nghĩ chính mình cũng là tới tra sự tình. Đơn giản áp xuống tâm tình kích động, ở vạn gia trạch tử cẩn thận sờ soạng lên. Hết chương.